Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 229, mà chơi. Thượng, chuyện gì xảy ra? Sở dịch linh hồn ảo diệu hiển uy, dù là AI Vegapunk vì hắn chuẩn bị đòn sát thủ bao phủ xuống. Hắn bóng người vẫn như cũ là không chỗ ẩn trốn. Hoàn toàn bại lộ tại sở dịch trước mặt, cơ hồ là chân trời mặt trời, bị sở dịch linh hồn thế giới ảnh hưởng, biến thành sở dịch ánh mắt trong nháy mắt. Ây trên thân chính là, bành, một tiếng, Vegapunk vì đắp nặn linh hồn bình chướng, trực tiếp thì vỡ nát tại sở dịch khủng bố linh hồn năng lượng phía dưới. Mà Ây bóng người bại lộ về sau. Sở dịch đồng dạng thu hồi chính mình phóng ra mà ra linh hồn năng lượng. Bởi vì linh hồn thạch vẫn chưa chất biến hoàn thành duyên cớ. Sở dịch tại hiện thực thế giới bên trong phóng ra chính mình linh hồn thế giới. Sử dụng linh hồn tạo hóa thủ đoạn vẫn như cũ là có chút cố hết sức. Cho nên bạo phát chính mình linh hồn ảo diệu chính là sở dịch không phải thường quy thủ đoạn. Muốn không phải mi hóc kích sở dịch một chút. Đoán chừng sở dịch cũng sẽ không lộ ra bày ra chính mình linh hồn ảo diệu đến cùng là mạnh đến mức nào, đến mức sở dịch phóng ra linh hồn thế giới, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Cái thứ nhất, Mihawk kiến thức đến sở dịch linh hồn ảo diệu về sau. Tuy nói là vô cùng chấn kinh sở dịch linh hồn ảo diệu, nhưng trọng yếu là Mihawk căn cứ sở dịch bày ra linh hồn ảo diệu sự cường thế. Ẩn ẩn bắt lấy đến tiếp sau tiến lên đường. Điều này hiển nhiên đối với sở dịch, đối với sát thiên, đoàn hải tặc tới nói là một tin tức tốt. Sở dịch không phải là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Tối thiểu đối với mình người là phi thường lớn độ. Mihawk biến đến càng mạnh. Sát thiên, đoàn hải tặc thì càng có bảo hộ. Tương lai sở dịch cũng có thể phân cho Mihawk càng nhiều chuyện hơn để hắn xử lý. Cho nên có thể đầy đủ tại chính mình thi triển linh hồn ảo diệu thời điểm. Trợ giúp Mihawk mở ra mạch suy nghĩ. Sở dịch cảm giác mình tổn thất linh hồn năng lượng liền đáng giá đến. Huống chi, sở dịch thi triển tự thân cường thế linh hồn ảo diệu về sau. Còn tìm ra ai ẩn tàng bóng người đâu. Ngay sau đó, siêu, đạp lên, thuấn bộ, mà đến. Sở dịch chính là đi thẳng tới ai trước mặt. Nhìn chằm chằm khuôn mặt khôi phục bình thường ấy, sở dịch đầu tiên là tham thảm thở dài. Tâm đạo ấy tại Vegapunk cái kia bên trong khẳng định chịu không được thiếu khổ. Tại cái kia về sau, sở dịch ánh mắt chính là rơi vào ấy trên thân. Nhấp nhô hỏi, Vegapunk, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chủ nhân hội lưu lại cùng ngươi giao thủ sao? Không, ta cũng không phải là nói ngươi là Vegapunk. Mà là muốn hỏi ngươi là Vegapunk khống chế à? Chủ nhân có rất nhiều chuyện muốn làm. Cùng ngươi giao thủ nhiệm vụ. Chính ta thì có thể giải quyết. Thông qua mấy câu hiểu được ấy cũng không phải là hoàn toàn bị Vegapunk thao túng. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hoàn toàn là không nhìn ấy bóng người đã vọt tới trước mặt mình à? Bởi vì, sở dịch cùng ấy ngắn ngủi sau khi trao đổi. Cảm giác ấy tình huống muốn so Sabo khó giải quyết nhiều. Sabo là như thế nào khôi phục bình thường? Hoặc là nói, Sabo là như thế nào thoát ly Vegapunk thao túng? Có thể nghe vào sở dịch nói chuyện. Là bởi vì linh hồn bình chướng phá nát. Sở dịch linh hồn chi kiếm đánh nát Sabo trên thân linh hồn bình chướng về sau. Sabo chính là trực tiếp đột phá Vegapunk thao túng. Tuy nói vẫn là mất trí nhớ trạng thái, tối thiểu không có muốn cùng sở dịch giao thủ tâm tư. Ngược lại là ấy, hắn trên thân linh hồn bình chướng vỡ nát, vẫn là tâm hướng tại Vegapunk, để sở dịch cảm giác muốn khôi phục ấy, trí nhớ, một chút biến đến khó khăn. Bất quá muốn trợ giúp ấy khôi phục, sở dịch vẫn là cần trước chiến thắng ấy lại nói. Không phải vậy ấy luôn luôn đến đây đánh lén. Sở dịch coi như mạnh hơn bị Vegapunk cải tạo ấy, cũng là hơi có chút không chịu đựng nổi. Sau đó, ngay tại A bay thẳng mà đến tình huống dưới. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, biểu thị Sở Dịch cùng A giao thủ bắt đầu, mà A tốc độ rất nhanh. Hắn thân thể tố chất thì rất mạnh, có khả năng bạo phát đi ra tốc độ còn nhanh hơn Sabo nhiều. Tuy nói bay thẳng mà đến chính là nhất quyền đánh về phía Sở Dịch ở ngực, nhưng Sở Dịch lại là phát hiện A xuất quyền thời điểm. Trên cánh tay bắp thịt hung hăng gấp co rúm người lại. Hiển nhiên A một quyền này chỉ là hư chiêu mà thôi. Hắn là đang đợi Sở Dịch lộ ra sơ hở, chuẩn bị tốt tùy thời triển khai công kích đã chuẩn bị. A còn mạnh hơn Sabo nhiều. Có thể là bởi vì A trải qua càng nhiều kịch chiến duyên cớ đi. Gần nhất tân thế giới bị A làm chướng khí mù mịt, tăng thêm hắn giết chết rất nhiều hải quân, quân cách mạnh cao thủ. Có thể có dạng này tiến bộ cũng tính là bình thường. Đáng tiếc, Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí có thể trong lúc kịch chiến trưởng thành. Thế nhưng là trưởng thành phương hướng lại là có chút dị dạng. Xuất sắc như vậy, kiểu mới chiến tranh binh khí, nếu có thể bị kẹt phổ, Sengoku, Zephyr, hoặc là Rayleigh như thế ra hỏa huấn luyện một hồi lời nói, khẳng định là so hiện tại càng để cho người đau đầu tồn tại. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch trước mặt A đánh tới nhất quyền, không có chút nào chuẩn bị tránh né ý tứ. Sau đó ngay tại A quyền đầu mắt thấy thì phải rơi vào Sở Dịch trên thân thời điểm, Sở Dịch lúc này mới một cái nghiêng người. Đầu tiên là tránh đi A đánh tới quyền đầu, tiếp lấy Sở Dịch chính là uốn lượn đầu gối, hung hăng hướng về phía A cái bụng đụng tới. Thế nhưng là A phản ứng vẫn là vô cùng nhanh, phát hiện Sở Dịch đầu gối đánh tới, tự A trong đôi mắt chính là lóe qua một vệt tinh quang. Chợt Sở Dịch liền xem như dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác đều có thể phát hiện, A thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên biến đến quái dị. Này quái dị khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có mấy phần ác ma quả thực có thể khí lực khí tức, lại trộn lẫn lấy mấy phần dị dạng khí tức đâu? Bị A chết thân cái kia cổ quái khí tức ảnh hưởng, Sở Dịch khẽ nhíu mày tranh thủ thời gian thu chiêu. Ngược lại chính là một cái thuấn bộ cùng A bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn. Cũng nhờ có là Sở Dịch thu chiêu rất nhanh, không phải vậy chờ hắn đầu gối đụng vào A trên thân thời điểm, Sở Dịch thì thật sự là hối tiếc không kịp. Làm Sở Dịch cùng A bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn thời điểm, cứ việc A rất tốt che giấu đi chính mình át chủ bài, hoặc là nói là Vegapunk cho A cái thứ hai đòn sát thủ, nhưng Sở Dịch vẫn là nhạy cảm quan sát được chính mình sử dụng thuấn bộ cùng A kéo dài khoảng cách thời điểm, tự A trên thân dấy lên một cỗ tựa như trong suốt đồng dạng hỏa diễm đến. Ngọn lửa kia không có bất kỳ cái gì nhan sắc, chỉ là để không khí chung quanh vặn vẹo một chút mà thôi. Nhưng chính là như vậy không có nhan sắc hỏa diễm, lại là để Sở Dịch sinh ra cảm giác nguy hiểm. Cái này liền làm đến Sở Dịch càng thêm hiếu kỳ, đến cùng Vegapunk cho A cái thứ hai đòn sát thủ là cái gì? Thế mà đòn sát thủ nếu là đòn sát thủ, khẳng định là không thể tùy ý bại lộ. Biết A cũng đang chờ mình mắc câu, phải dùng cái kia quỷ dị hỏa diễm đến trọng thương chính mình. Kẻ tài cao gan cũng lớn Sở Dịch rất nhanh mi đầu chính là giãn ra. Tại rõ ràng A ý đồ tình huống dưới, bỗng nhiên chủ động hướng về phía A khởi xướng công kích mãnh liệt. Quỷ dị hỏa diễm bên trong ẩn chứa mấy phần linh hồn ảo diệu ý tứ. Đây rốt cuộc là Vegapunk ban cho A đòn sát thủ, vẫn là A bị Vegapunk cải tạo hoàn tất sau thu hoạch ngoài ý muốn đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.